Truyện Ma Sa và Gấu. Ngày xưa, có một cô bé rất dễ thương, tên là Ma Sa. Cô sống với ông bà nội trong ngôi nhà nhỏ bên bìa rừng. Một hôm, các cô bé hàng xóm rủ Ma Sa đi vào rừng hái nấm. Ma Sa chạy đến thưa với ông bà nội. Thưa ông bà, cháu xin phép ông bà cho cháu đi hái nấm với các bạn. Ông bà âu yếm xoa đầu Ma Sa dặn dò. Ừ, cháu đi đi, nhưng nhớ là phải luôn luôn ở bên cạnh các bạn, chứ đừng có chạy lung tung là bị lạc đường đó nghen. Ma Sa xách chiếc làng nhỏ tung tăng chạy ra cửa. Dạ, cháu nhớ rồi, cháu sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn. Thưa ông cháu đi, thưa bà cháu đi. Các cô bé tíu tích dắt nhau vào rừng. Các em đi quanh những gốc cây, vạch cỏ tìm những tai nấm bé xíu mọc lớp xúp dưới đất. Trong khu rừng này, những cây cổ thụ thì cao và to quá, còn các cô bé thì nhỏ nhắn, nên loanh quanh một hồi, Ma Sa nhìn khắp nơi, chỉ thấy toàn là những thân cây cao sừng sững mà không thấy các bạn mình đâu cả. Cô bé hốt hoảng gọi vang. Vasia! Nina! Anna ơi! Các bạn ở đâu vậy? Gọi mãi mà không có ai trả lời. Ma Sa sợ hãi, òa khóc nức nở. Ôi! Như vậy là mình bị lạc đường rồi. Làm sao mà về nhà bây giờ? Ông ơi! Bà ơi! Cứu cháu với! Cháu sợ lắm! Cô bé vừa khóc vừa xách làng đi theo một lối mòn trước mặt, hy vọng tìm được lối ra. Thế nhưng càng lúc Ma Sa càng đi sâu vào rừng rậm trong cảnh tranh tối tranh sáng của buổi chiều tà. Khi màn đêm đã bao phủ khắp khu rừng, Ma Sa chợt thấy có ánh đèn leo lét hắt ra từ căn nhà gỗ nằm cạnh dòng suối nhỏ. Cô bé mừng rỡ chạy ào đến. À, may quá! Chắc là nhà của một bác tiều phu nào đó. Mình đói bụng quá rồi, vào xin một mẩu bánh mì ăn cho đỡ đói, rồi nhờ bác tiều phu dắt về nhà. Ma Sa đẩy cửa bước vào, thì thấy nhà vắng hoe, không một bóng người. Cô bé gọi lớn. Có ai ở nhà không? Có ai không? Không có tiếng trả lời, Ma Sa đành ra ngoài bật thềm ngồi đợi. Bỗng có một con gấu đen khổng lồ từ đâu xuất hiện, lừ lừ đi vào nhà. Ma Sa sợ quá, đâm đầu bỏ chạy, nhưng không kịp rồi, gấu đen đã sừng sững đứng trước mặt cô bé, cất giọng hỏi. Cô bé kia! Sao lại ngồi trong nhà của ta? Thì ra, đó là căn nhà gỗ của gấu đen. Ma Sa run rẩy đáp. Tôi bị lạc đường. Xin gấu đen hãy thương tình, đừng ăn thịt tôi. Ta sẽ không ăn thịt cô bé đâu. Vì cô sẽ giúp ích cho ta đó. Ôi, gấu đen ơi, làm ơn chỉ đường cho tôi về nhà đi. Ông bà nội tôi chắc là đang lo lắng lắm đó. Hừ, đừng có hòng. Tao không ăn thịt mày là may lắm rồi. Còn lằng nhằng cái gì nữa? Từ nay, mày phải ở lại đây. Hàng ngày dọn dẹp nhà cửa, lau chùi mọi thứ cho sạch sẽ trong khi tao đi kiếm mồi. Trời ơi, chẳng lẽ tôi không còn gặp lại ông bà nữa hay sao? Mà nè, mày đừng có hòng chạy thoát đó nghe. Khu rừng này rậm rạp, cây cối chằng chịt, khó tìm thấy lối đi lắm. Giả lại trong rừng còn có nhiều thú dữ như cọp nè, sư tử nè. Chúng mà tóm được mày á thì chúng sẽ không tha đâu. Từ hôm đó, cô bé Ma Sa tội nghiệp phải ở lại nhà gấu đen, lòng không nguôi thương nhớ ông bà nội ở nhà. Cô bé thầm nghĩ, ôi, mấy ngày nay ông bà không thấy mình về, chắc là buồn rầu lo lắng nhiều lắm. Mình phải nghĩ cách trốn thoát khỏi đây mới được. Sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng cô bé thông minh cũng nghĩ ra một kế. Sáng hôm đó, khi gấu đen chuẩn bị đi vào rừng, thì Ma Sa xách một cái giỏ to, đựng đầy bánh nướng thơm phức đưa cho gấu đen rồi nói. Gấu đen ơi, ông bà nội tôi rất thích ăn bánh nướng. Bấy lâu nay không có tôi ở nhà, không ai nướng bánh cho ông bà ăn hết. Bây giờ gấu hãy đem giỏ bánh này tới nhà ông bà giùm tôi đi. Ê, không được đâu. Lũ chó giữ nhà thấy tao là sủa om sòm, khiến mọi người vác gậy ra đánh tao, đem súng ra bắn tao thì sao? Thì gấu đừng đi cửa chính, mà chỉ cần vòng ra cửa sau, đặt giỏ bánh ở đó rồi bỏ đi. Ông bà tôi nhìn thấy những chiếc bánh này là biết ngay bánh do tôi làm. Ông bà sẽ yên tâm là tôi còn sống. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, gấu đen đồng ý. Thôi được rồi, tao sẽ đem đi. Nhưng nếu mấy con chó của mày cắn tao, là mày sẽ biết tay tao đó nghe. Gấu đừng lo, chỉ cần ngửi thấy mùi bánh nướng là bọn chúng thích mê rồi, không chạy theo cắn gấu đâu. Gấu đen xách giỏ bước ra, thì Ma Sa lại dặn. Gấu nè, bánh này là tôi làm để biếu ông bà. Dọc đường, gấu không được mở nắp đậy ra lấy bánh ăn đó nha. Tôi sẽ leo lên cây sồi cao nhất ngoài kia nhìn theo. Mắt tôi tinh lắm, dù gấu có đi thật xa, tôi vẫn nhìn thấy đó. Mày đừng có lo, tao không thèm ăn bánh của mày đâu. Gấu xách giỏ đi. Thừa lúc nó không để ý, Ma Sa nhanh nhẹn chui vào trong giỏ, nằm im dưới tấm cót làm nắp đậy mà gấu không hề hay biết. Mặt trời lên cao dần, những tia nắng ấm áp tràn ngập khắp khu rừng. Đi được một đoạn, gấu thở phì phò, ngồi phịch xuống bên một gốc cây. Nó than thở. Con nhỏ này làm gì mà gửi nhiều bánh quá, làm mình xách mệt muốn chết. Ở đây chắc là nó không nhìn thấy đâu, mình lấy mấy cái ra ăn mới được. Nè, gấu đen, tôi vẫn ngồi trên cây sồi cao nhất đây nè. Tôi đã nhìn thấy gấu định lấy bánh ra ăn rồi đó. Không được đâu, không được đâu. Gấu giật mình làu bầu. Trời ơi, con nhỏ này đúng là tinh mắt thật. Mình đi xa vậy mà nó vẫn nhìn thấy. Gấu bèn đứng dậy đi tiếp. Được một quãng, nó lại nghĩ. Sắp ra tới bìa rừng rồi. Chắc con bé không nhìn thấy nữa đâu. Mình phải ăn một cái bánh coi mùi vị của nó như thế nào mới được. Không ngờ giọng của Masha lại cất lên. Gấu đen ơi, tôi nhìn thấy rồi. Không ăn được đâu. Chỉ còn một quãng nữa là đến nhà ông bà tôi rồi. Hãy xách giỏ đi, thẳng tới đó đi. Gấu vô cùng kinh ngạc, vừa đi vừa lẩm bẩm. Ôi, sao hai con mắt của nó tinh dữ vậy không biết. Thôi, xách tới đó luôn cho rồi, chứ nó cứ léo nhéo như vậy hoài mệt quá. Gấu bèn xách giỏ bánh đi một mạch đến nhà ông bà nội Masha. Nó làm theo lời cô bé dặn, vòng ra cửa sau, đặt giỏ bánh xuống rồi lẻn đi. Nhưng lũ chó trong nhà đánh hơi được, chạy sổ ra sủa inh ỏi, khiến gấu sợ khiếp vía, co giò chạy thẳng vào rừng. Ông bà nội nghe tiếng chó sủa, lật đật chạy ra xem, thì thấy Masha từ trong giỏ lồm cồm chui ra. Ông bà mừng quá, ôm chầm lấy cô bé, nước mắt ràn rụa. Ôi, Masha yêu quý, cháu cưng của ông bà đây rồi. Cháu đi lạc ở đâu mà bà con trong xóm tìm khắp nơi không thấy, khiến ông bà lo lắng vô cùng. Masha vừa hôn ông bà, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông bà lại âu yếm xoa đầu cô bé và nói: Cháu giỏi lắm, đúng là một đứa bé thông minh mưu trí. Cháu thật đáng khen đó Masha à.